cố tình, ngược lại cũng không tốt. Người chờ một chút, ta đi ra ngoài lấy hòm thuốc, phải rửa sạch vết thương lần nữa, nếu không nhiễm trùng nặng hơn thì cả cánh tay này coi như xong. Thương Mai nhíu mày nói. Hoàng thượng ở bên ngoài nghe tình hình nghiêm trọng như thế, lập tức phải người mời ngự y đến khám. Có ngự y luôn chờ bên trong điện, mời ngự y cũng không phiền phức gì, đi ra ngoài truyền là đến. Lốc điên. Ngự y nhìn vết thương của lão thái quân, không hỏi suýt xoa, vết thương của lão thái quân phải xử lý cẩn thận, đừng để nhiễm trùng nữa. Lão thái quân nói, không sao, không sao, đời này lão thân còn chịu ít vết thương sao? Trên người từng có mấy chục chỗ bị đao chém kiếm đâm, chút vết thương này chẳng có gì đáng lo cả. Hoàng thượng ở bên ngoài nghe vậy, trong lòng vừa cảm khái vừa tức giận, hậu cung phân tranh cũng được, giành nhau vị trí trưởng đích cũng tốt, đều không nên kéo vị thái quân này vào cuộc vạ lây. Ông lại nghiền ngẫm những lời lão thái quân vừa nói, trong lúc ngự y và Thương Mai đang xử lý vết thương cho lão thái quân, truyền lộ công công vào. Ông hạ chỉ, phải nghiêm khắc điều tra việc này, tất cả cấm quân trong cung đều phải phối hợp với hành động rửa sạch của Dạ Vương, ai dám kháng chỉ, trảm. Hạ đạo ý chỉ này ra, cũng có nghĩa đã tin Thương Mai hơn một nửa. Thương Mai liếc nhìn lão thái quân cũng nhìn cô, mắt sắc như lửa, Thương Mai không nói cảm ơn gì. Xử lý vết thương xong, lão thái quân vỗ tay Thương Mai, đừng lo, lão thân không sao, chỉ cần ngươi ở đây hầu hạ hoàng thượng cho tốt, lão thân còn chờ hoàng thượng khỏi bệnh. Bà muốn Thương Mai yên lòng hơn, tuy tạm thời cô bị nhốt ở đây, nhưng mà người ở bên ngoài sẽ nghĩ đủ mọi cách để trả trong sạch lại cho cô. Bây giờ Thương Mai cũng không quá lo lắng về việc này, chỉ quan tâm rốt cuộc người Dạ Vương có ám sát Nam Hoài Vương thành công hay không. Tiễn trần lão thái quân đi, Thương Mai quay về điện, Bao công công vẫn quỳ dưới đất, người run bần bật, Lộ công công đứng một bên, muốn khuyên nhưng không dám. Thương Mai đã ở Hy Vi cung khá lâu, thật ra đều khá hiểu biết tính tình của hai vị công công, Bao công công cũng không thể nói là phản bội hoàng thượng, mà ông ta thật sự đau lòng hoàng thượng, hy vọng tất cả mọi chuyện đều được giải quyết theo cách nhanh gọn nhất, đừng làm phiền đến hoàng thượng là được. Đương nhiên, cũng không thể loại trừ khả năng ông ta muốn dựa vào bên nào đó được, bởi vì mọi người đều biết rõ tình hình bệnh tật của hoàng thượng, không chịu được bao lâu nữa, Bao công công tìm kiếm chủ nhân mới cũng là chuyện bình thường. Bao công công quỳ suốt một đêm, hoàng thượng đuổi ông đi ra ngoài, sau đó lại tiếp tục dùng ông, im lặng không nhắc gì đến chuyện này. Lại nói Nam Hoài Vương đã xuất phát từ Trấn Kiều, suốt đoạn đường không gặp việc gì, buổi tối đến phủ Tô Giang, ở lại dịch quán của phủ Tô Giang. Hắn vẫn luôn đợi tin tức trong kinh, chờ tin Quý Thái Phi Hoang truyền đến, cho nên tốc độ đi đường rất thông thả. Hắn biết cần thời gian chờ độc phát tác, bây giờ đã là rời kinh được 5 ngày rồi, hắn đoán ngày mai sẽ có bồ câu đưa thư đến. Dịch quán không có quan viên nào cư trú, lúc hắn thức dậy đã đuổi tất cả mọi người ra ngoài. Nơi này là đại bản doanh tạm thời của hắn, hắn muốn ở nơi này chỉ huy mọi việc trong cung. Lúc ấy khi ra khỏi cung, hắn phái người đi ra ngoài, dặn dò nếu Quý Thái Phi không hạ độc Trần Lão Thái Quân, vậy lập tức thực hiện kế hoạch của hắn, cho người dùng thủ đoạn tàn nhẫn ám sát, cho nên cho dù Quý Thái Phi chết dưới hình thức nào thì hắn vẫn đạt được mục đích. Màn đêm buông xuống, đúng là đã chờ đến tin tức, Quý Thái Phi không hạ độc, 7 tên sát thủ ám sát đều chết ở Từ An Cung, Trần Lão Thái Quân bị thương nhẹ. Quý Thái Phi bình yên không có việc gì, Tôn Phương Nhi lại bị thương nặng hôn mê. Nghe được tin tức này, trong lòng Nam Hoài Vương lập tức biết kế hoạch thất bại, Mô Phi đã biết hành động của hắn. Bởi vì, người của hắn sẽ không ra tay với Tôn Phương Nhi, ít nhất tạm thời vẫn không thể. Bây giờ Tôn Phương Nhi bị thương nặng hôn mê, còn ở trong cung, khó mà sống nổi nữa. Mẫu Phi vẫn luôn coi trọng Tôn Phương Nhi, cho dù biết được suy nghĩ của bổn vương, bà vẫn để Tôn Phương Nhi ở lại bên người. Để nàng hiến kế thậm chí hiến độc dược cho bà, nhưng vì sao lại muốn giết người chứ? Nam Hoài Vương bàn bạc với mưu thân Thương Khâu. Nhưng mà, không lâu sau hắn đã biết được vì sao. Đợi đến khi hắn cảm thấy bụng đau như cắt, mới đại phu đến bắt mạch mới biết, hắn trúng độc. Hắn nhớ đến trước khi đi, Quý Thái Phi có cho hắn uống rượu, lúc đó bà đã nói, vốn là chuẩn bị cho Mộ Dung Khanh, giờ lại cho hắn dùng trước. Hắn giận quá hóa cười, Mẫu Phi. Rốt cuộc người đã sắp xếp bao nhiêu người bên cạnh ta? Từng hành động của bổn vương, người đều hiểu rõ như trong lòng bàn tay. Chắc chắn bà đã biết hắn muốn hạ độc bà, cho nên mới đánh ngược lại. Vương gia, người có bồ câu đưa thư. Thị vệ bước vào, trong tay cầm một ống trúc nhỏ. Trình lên. Nam Hoài Vương nghiến răng nghiến lời, chỉ có bà mới gửi bồ câu vào lúc này. Thị vệ lấy một tờ giấy ra khỏi ống trúc, đưa cho Nam Hoài Vương. Sau khi hắn xem xong, lập tức ném vào lò than, lập tức có khói nhẹ bốc lên. Mưu thần Thương Khâu hỏi, vương gia, là Quý Thái Phi sao? Là bà ta. Mặt Nam Hoài Vương tối sầm xuống, bổn vương trúng độc, là độc do Tôn Phương Nhi chế tạo, chỉ có Tôn Phương Nhi có thuốc giải, cho nên bà ta mới muốn giết chết Tôn Phương Nhi. Xem ra, Quý Thái Phi đã đoán được ý đồ của người từ lâu. Thương Khâu trầm ngâm nói. Bà biết, cho nên bà mới hạ độc dược mãn tính, mỗi tháng phải uống thuốc giải một lần, nếu không bụng của bổn vương sẽ thối rữa đến chết. Bà không trực tiếp ra tay giết người, có nghĩa là còn muốn lợi dụng vương gia. Không sai, bà muốn bổn vương ở yên đây đợi lệnh của bà. Nam Hoài Vương đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, khoanh tay lại đứng đó, vẻ mặt âm trầm bất định. Vương gia, vậy người vẫn nên làm hòa bỏ qua thù oán cũ với Quý Thái Phi đi, chắc là bên phía Quý Thái Phi cũng sẽ coi như chưa từng có việc gì xảy ra, dù sao mỗi người đều có lợi. Thương Khâu đề nghị. Giọng Nam Hoài Vương lạnh căm, Thương Khâu, ngươi suy nghĩ cẩn thận lại, bà ta muốn giết Tôn Phương Nhi, điều này có nghĩa là gì? Thương Khâu suy nghĩ một chút, điềm nhiên hít sâu, bà ta giết chết Tôn Phương Nhi, có nghĩa là nàng không phải mẫu cổ. Nếu nàng không phải mẫu cổ, vậy thì là ai? Nam Hoài Vương đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt độc ác. Thương Khâu nhìn Nam Hoài Vương, khó khăn nói, vương gia, chúng ta luôn bị Quý Thái Phi trêu đùa. Lúc trước, Tôn Phương Nhi đã nói bổn vương là mẫu cổ, sau đó bổn vương điều tra, thăm dò mẫu phi, cuối cùng kết luận mẫu phi mới là mẫu cổ, chúng ta đều bị bà lừa rồi. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 505, lục soát cung. Nam Hoài Vương suy nghĩ một chút, nói, ngươi lập tức phái người đi thăm dò tình hình quân sự, xem thử tình hình cuộc chiến giữa Mộ Dung Khanh và Bắc Mạc thế nào rồi. Thương Khâu hỏi, vương gia, người định làm gì? Nam Hoài Vương ác độc nói, không thể kéo dài tiếp nữa, mẫu phi nhất định sẽ kiềm chế bổn vương, chúng ta phải nắm được tình hình quân đội, chuẩn bị sẵn sàng cho bước tiếp theo, ngươi lập tức phái người đi tìm người giỏi giải độc, nếu bốn vương giải được độc trong người xong lập tức sẽ lấy bạc của Nam Quốc, mời người của Tà Hàng Lâu giết chết bà ta. Nếu Mộ Dung Khanh thắng, danh vọng sẽ được tăng cao, đến lúc đó người dân cũng sẽ ủng hộ hắn đến đỉnh điểm, bình định xong Bắc Mạc, việc đầu tiên Mộ Dung Khanh làm chính là giải quyết hắn, cho nên hắn không thể để Mộ Dung Khanh quay về. Cho nên hắn bảo Thương Khâu lại gần, nói nhỏ bên tai hắn ta, ngươi đích thân đến Bắc Mạc, tìm được vương gia trấn quốc của Bắc Mạc, nói bổn vương muốn giúp đỡ Bắc Mạc. Thương Khâu ngẩn ra một lúc, nhưng mà Bắc Mạc lòng lan dạ thú, cho dù vương gia có giúp đỡ, sau này xong việc rồi cũng sẽ không chia cắt Đại Chu cùng vương gia. Bổn vương tự có tính toán riêng. Nam Hoài Vương cười lạnh, đương nhiên hắn sẽ không ảo tưởng rằng Bắc Mạc sẽ chia cắt Đại Chu cùng hắn, thật ra, hắn cũng không thể nào chia cắt quốc thổ Đại Chu với Bắc Mạc, hẳn là người nhà Mộ Dung, không thể chấp nhận được việc quốc thổ không còn nguyên vẹn. Hắn chỉ cài gián điệp vào quân đội của Mộ Dung Khanh, báo tình hình quân đội nhà Mộ Dung cho Bắc Mạc biết, để Mộ Dung Khanh thua trận, tiến sâu vào, còn tướng sĩ của Nam Quốc sẽ cứu vớt đại quân của Mộ Dung Khanh, đến lúc đó, binh quyền đương nhiên sẽ rơi vào tay hắn, hắn là công thân của Đại Chu, dùng thân phận công thân mà quay về kinh đô. Như thế, cho dù là Lương Vương, Tam Hoàng Tử, hay là Thất Hoàng Tử cũng đều chỉ có thể nghe lời hắn. Còn Mộ Dung Khanh, vì có đồng mệnh cổ nên không giết được, nhưng cũng có thể đánh gãy tay gãy chân hắn, giam lỏng hắn trong kinh. Lớp điên. Tiền đề của tất cả kế hoạch là phải giải được độc. Cho nên hắn cải trang, muốn trốn vào kinh. Trong kinh có rất nhiều danh y, hơn nữa Tôn Phương Nhi chỉ bị thương nặng, có lẽ vẫn còn sống, chỉ cần Tôn Phương Nhi còn sống, hắn có thể ép Tôn Phương Nhi giải độc cho hắn. Hắn đương nhiên biết lần này Hạ Thương Mai bị chơi một vố nặng, người bên cạnh cô chắc chắn đã chuẩn bị sẵn sàng chiêu lớn để đối phó với Quý Thái Phi, cho nên lần này hắn đi vào cũng vô cùng cẩn thận. Tạm thời không nhắc đến chuyện Nam Hoài Vương về kinh giải độc. Bên phía Quý Thái Phi, đương nhiên cũng biết đám Dạ Vương chuẩn bị trả đòn. Nhưng mà bà vẫn luôn muốn giết chết Tôn Phương Nghị, bà cũng rất hoảng sợ khi biết Tôn Phương Nghi trúng độc không chết, bởi vì lúc ấy khi Hạ Thương Mai dẫn người đi thì đã hạ độc xong rồi, theo lý thuyết thì chưa kịp về đến Huệ Khánh Cung thì nàng ta đã chết. Nhưng nàng ta lại sống, đúng là cực kỳ khó hiểu. Đương nhiên Quý Thái Phi không biết trong cơ thể Tôn Phương Nghi có hệ thống miễn dịch kháng độc, độc tính xâm lấn chậm hơn người bình thường rất nhiều, lại cộng thêm thuốc giải độc của Hạ Lâm, nghiêm trọng nhất vẫn là vết thương của nàng. Về mặt vết thương, có danh thủ cấp quốc gia Hạ Thương Mai ở đây, cũng không coi là quá nghiêm trọng. Đóng cửa cung lục soát, Quý Thái Phi biết chắc chắn sẽ lục soát đến từ An Cung. Bây giờ, thi thể của hai tên thích khách đã bị ném xuống đáy giếng của Từ An Cung, đó là một cái giếng bỏ hoang, nhưng nếu muốn điều tra thì vẫn có thể điều tra được. Cho nên, trước khi Dạ Vương đến, bà phải sai người xử lý thi thể một lần nữa. Cho nên chuyện bà cần làm vào lúc này chính là canh chừng nghiêm ngặt, không cho người Dạ Vương bước vào điều tra, cho dù muốn tra cũng phải kéo dài thời gian. Lúc chiều tối, Dạ Vương dẫn người đến. Dạ Vương điều tra những cung điện khác trước, cho bà có đủ thời gian để xử lý, coi như có lợi cho bà. A Phúc bước ra ngăn cản trước, Dạ Vương hoàn toàn làm lơ hắn, nói hắn cản trở việc điều tra, sai người bắt lấy hắn trước, xông thẳng vào trong điện. Làm càn, Dạ Vương, bây giờ người đắc ý, đến cả Ai Gia cũng không thèm để vào mắt sao? Quý Thái Phi thấy A Phúc bị bắt, tức giận bước ra nói. Dạ Vương chấp tay, khí thế vô cùng kiêu căng, người này không biết khiêm tốn là thứ gì hết, chỉ thấy hắn chấp tay lạnh nhạt nói, Quý Thái Phi, bổn vương phụng chỉ điều tra thích khách, cho dù là Hy Vi Cung cũng phải lục soát, nói gì là Từ An Cung. Giọng điệu vô cùng cứng rắn, đã đè ép Quý Thái Phi về mặt khí thế. Quý Thái Phi thấy khí thế của hắn quá mạnh, giọng điệu lại cứng rắn như thế, cũng không thể nào nói tình cảm được, giọng nói lập tức lại cao hơn, lạnh lùng cứng rắn nói, Từ An Cung đang đặt linh vị của Hoàng Thái Hậu, Ai Gia tuyệt đối không cho ngươi đi vào làm phiền Hoàng Thái Hậu, nếu muốn điều tra thì phải bước qua xác của Ai Gia. Những con cháu hoàng thất bình thường, nghe Quý Thái Phi nói thế, cho dù không lùi bước thì cũng sẽ tìm cách khác, hoặc là sẽ mềm thái độ xuống, nhưng cái tên lưu manh Dạ Vương này lại không thèm quan tâm. Nếu Hoàng Thái Hậu ở trên trời có linh cũng sẽ hy vọng bổn vương có thể sớm bắt được thích khách, cho nên Quý Thái Phi đừng dùng Hoàng Thái Hậu làm tấm chắn, chuyện nên làm sẽ làm, không cho bổn vương làm thì bắt lại hết. Quý Thái Phi cười khẩy, tốt, vậy ngươi cứ bước qua xác Ai Gia đi. Nói xong, bà lại tháo một cây trâm xuống kê lên cổ, dáng vẻ như ngươi mà bước qua ta chết cho ngươi xem ngay. Đúng vậy, bà là Quý Thái Phi, lý do cản Dạ Vương vào lục soát cung cũng rất mạnh mẽ, bên trong còn đang bày linh đường đó. Là linh đường của đương kim Hoàng Thái Hậu. Nếu trong quá trình đó lại xảy ra chuyện gì, vậy Dạ Vương hắn cũng phải gánh chịu hết mọi hậu quả. Cho nên, Trương Tướng Quân, người tạm giữ chức phó thống lĩnh cấm vệ quân, thấy Dạ Vương không thèm quan tâm đến, vội khuyên. Vương gia, chuyện này không được, tránh làm ngộ thương đến Quý Thái Phi. Trong mắt các cung nhân và cấm quân, các chủ nhân trong hậu cung đều vô cùng cao quý, bị thương một cọng tóc cũng sẽ bị hỏi tội. Trương tướng quân cẩn thận như thế này cũng là chuyện bình thường. Dù sao người ta đã kê trâm vào động mạch chủ trên cổ mình rồi, nếu không lùi bước một chút, cũng rất có lỗi với thái độ quá khích của người ta. Dạ Vương chắp tay sau lưng, liếc nhìn Trương tướng quân, Hoàng thượng đã hạ ý chỉ, ai dám cản trở cứ giết không tha, Quý Thái Phi có ý định muốn cản trở, bổn vương không giết bà ta tự động tự sát, liên quan gì đến bổn vương? Dạ Vương nói với Trương tướng quân xong, lại quay qua nói với Quý Thái Phi. Quý Thái Phi, người muốn chết thì sang một bên mà chết, đừng làm chậm trễ chuyện quan trọng của bổn vương, một tên vứt đi như bổn vương khó khăn lắm mới được hoàng thượng trọng dụng, đang muốn thể hiện đây, người đừng làm bẩn con đường thăng chức nhanh rộng của bổn vương. Quý Thái Phi không ngờ Dạ Vương lại mềm cứng không ăn như thế, tính tình giống hệt như đứa con bất hiếu kia, nhưng đứa con bất hiếu kia chỉ đối xử với người khác như thế, không dám làm vậy với bà, Dạ Vương lại không thèm nể mặt bà chút nào. Tính tình của Dạ Vương đúng là giống hệt Mộ Dung Khanh. Nhớ lúc trước Mộ Dung Khanh làm bậy cũng làm rất nhiều đại thần phải đau đầu, mềm cứng không ăn, dầu muối không ăn, nói làm là làm ngay, lúc trước vụ án tham ô bùng lên, có rất nhiều người nói hắn sẽ không giết sạch toàn bộ không ngờ hắn lại ra một mệnh lệnh, tất cả những người tham ô nhiều đều đi gặp Diêm Vương. Trước khi Mộ Dung Khanh xuất chinh đã từng dặn dò Dạ Vương, khi đối phó với người lưu manh thì phải lưu manh hơn cả họ, đối phương đòi chết đòi sống, ngươi cứ việc bảo người ta đi chết, chết dứt khoát vào, dù sao đã không có ý định muốn có thanh danh tốt gì. Loại đô vật như thanh danh này, không thể ăn được. Bà uy hiếp, được, ngươi muốn lục soát, Ai Gia cũng cho người lục soát, nhưng mà hôm nay ngươi phạm phải tội quấy nhiễu Hoàng Thái Hậu, Ai Gia nhất định sẽ báo lên với Hoàng thượng, phải bàn bạc cho kỹ. Quý Thái Phi chỉ muốn kéo dài thời gian, bây giờ nghĩ chắc cũng đã gần được rồi, lập tức cho Dạ Vương đi vào trong. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 506, có phát hiện. Nghị tội vốn chỉ như một cuộc tán gẫu, vì là ý chỉ do Hoàng thượng ban xuống, Dạ Vương hắn chấp hành, cho dù thái độ có tồi tệ cũng không thể nào bị định tội được. Dạ Vương biết điều này, Quý Thái Phi biết điều này, mọi người cũng chỉ là ra vẻ ta lên mặt với ngươi, ngươi lên mặt với ta mà thôi. Ban nãy lục soát cung điện, cấm quân vô cùng cẩn thận, Từ An cung này là nơi quan trọng nhất của Dạ Vương, vì vậy, hắn hạ lệnh, mỗi một góc đều phải kiểm tra thật cẩn thận,

Hoàng đế thở phào một hơi, lão thất vẫn luôn nói ngươi là một người hiểu lý lẽ, theo trẫm thấy thì đúng thật là vậy, rất tốt, trẫm sẽ nói lại với hình bộ, nói ngươi đã sai ám vệ hù dọa Quý Thái Phi vì ân oán riêng giữa ngươi và Quý Thái Phi, trẫm niệm tình nhiếp chính vương đang ở trên chiến trường chống lại quân địch, hơn nữa Quý Thái Phi cũng không bị thương, nên sẽ giảm nhẹ tội cho ngươi, tạm thời giữ lại trong cung, xem biểu hiện sau này. Hương Mai kìm nén tâm trạng. Hương Mai tạ ân điển của Hoàng thượng. Ngươi ra ngoài đi. Hoàng đế xua tay, kêu cô rời đi. Hương Mai cáo lui, từng bước lui đến cửa điện, rồi quay người mở cửa điện ra ngoài. Dạ vương, lương vương, lão thái quân đều ở bên ngoài điện đợi Hương Mai. Thấy Hương Mai ra ngoài, lương vương vội bước đến, sao rồi? Hạ ý chỉ chưa? Hương Mai ngẩng đầu lên nhìn lương vương, lặp lại từng câu từng chữ của hoàng đế, hạ rồi, vì nhiếp chính vương phi có ân oán riêng với Quý Thái Phi nên đã sai ám vệ hù dọa Quý Thái Phi. Trẫm niệm tình nhiếp chính vương đang ở trên chiến trường chống lại quân địch, hơn nữa Quý Thái Phi cũng không bị thương, nên sẽ giảm nhẹ tội cho ngươi, tạm thời giữ lại trong cung, xem biểu hiện sau này. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 508, đứa trẻ vô lại. Vừa nói xong, mọi người đều chấn động. Duy chỉ có Dạ Vương khẽ nhếch miệng lên, như là đã sớm đoán được. Trần Thái Quân thấp giọng nói, đi. Trở về rồi nói. Hương Mai không biết đã trở về Huệ Khánh Cung như thế nào, trong lòng chỉ cảm thấy bi phẫn, có nỗi bực dọc, ấm ức, căm giận không thể nói thành lời. Vì cô, cũng vì lão thất. Tráng Tráng hỏi tình hình, Hương Mai cũng trần thuật lại một lần. Lương Vương ngồi xuống, lẩm bẩm, sao lại như vậy chứ? Bao nhiêu ngày qua của chúng ta đều uổng phí cả sao? Dạ Vương nhàn nhạt nói, người đó... Hỏi ra được lời như vậy chứng tỏ ngươi không phải người làm việc cho hoàng đế rồi. Lương Vương ngẩng đầu lên, hoàng thúc đã sớm biết phụ hoàng sẽ đưa ra quyết định như vậy sao? Nhưng tại sao chứ? Tại sao à? Dạ Vương cười lạnh, nghĩ thôi là biết rồi, đảng phái của Quý Thái Phi vốn không thể nào tiêu diệt được, giờ cũng đã bị tiêu diệt cả rồi, bây giờ trong triều các quan đều là người của lão thất, ngươi cảm thấy, hoàng thượng sẽ để mặc chuyện này xảy ra sao? Chẳng lẽ làm hoàng đế không phải là mong mọi quan đều quy thuận sao? Lương Vương thật sự không hiểu. Lốc điên. Không, vào lúc quan trọng, thì cần các quan quy thuận, ví dụ như lúc chiến tranh, nhưng giữ nước thì lại không cần nữa, mỗi người đều có tính cách riêng, cách hành sự riêng, giả tâm riêng, làm hoàng đế không thể nào hoàn toàn khống chế một người được, chỉ có thể thông qua cách cản trở. Để kiềm chế, trong triều tốt nhất là phải chia đảng phái, chỉ khi chia đảng phái mới có thể kiềm chế lẫn nhau được. Nhưng mà, chia đảng phái cũng phải xem thời điểm chứ. Lương Vương không dám đồng ý tùy tiện với cách làm này, giờ đây thù trong giặc ngoài chưa giải quyết hết, thù trong đã nổi lên, chẳng lẽ không nên áp chế lại sao? Áp chế được nội loạn mới có thể một lòng chống địch chứ. Dạ Vương nhìn Hương Mai, ngươi hiểu rõ rồi sao? Hương Mai nặng nề nói, sao mà không hiểu được chứ? Hoàng thượng vừa nói là ta đã hiểu rồi. Dạ Vương nói. Ngươi cũng không cần cảm thấy ấm ức, ngươi tuyệt đối không phải người đầu tiên, cũng không phải người cuối cùng, và cũng không phải người thảm nhất là vật hy sinh của hoàng quyền. Trần Thái Quân nhìn Hương Mai, đúng vậy, con có công lao, là Bồ Tát sống trong lòng bách tính, con được bách tính đưa lên vị trí cao, hoàng thượng buộc phải kéo con xuống, nếu không, con có thể giúp đỡ cho quyền lực của nhiếp chính vương, trực tiếp uy hiếp đến quyền lực trung ương. Hương Mai cười khổ, con hiểu, mọi người không cần phải giải thích với ta. Cô nên nghĩ đến từ sớm, nhưng mà, cô vẫn luôn cho rằng hoàng đế là ngoại lệ, bây giờ nghĩ lại, có gì là ngoại lệ đâu chứ. Một người vì đế vị của mình, đến tình yêu và dục vọng cũng có thể khống chế, còn có gì mà không làm được nữa đâu. Hương Mai cảm thấy chán nản, có một cảm giác lạnh lẽo lan ra từ trái tim, giống như sau khi bạn vượt qua hàng vạn khó khăn, tưởng rằng cuối cùng cũng có thể đứng trên đỉnh núi ngắm ánh nắng, lại nhận ra còn có một ngọn núi cao khác không thể vượt qua được, mà lúc này, bạn đã hết sức rồi. Cô nhìn Tráng Tráng, sắc mặt Tráng Tráng lạnh nhạt, nàng là vật hy sinh đầu tiên, là vật hy sinh của hoàng quyền, về quyết định này của hoàng đế cũng không thấy kỳ lạ. Giữ lại đám người đó là để kiềm chế lão thất, còn ta gánh cái tội này, cứ nghĩ tới là thấy khó chịu. Hương Mai ngẩng đầu nhìn Dạ Vương, ta không cam lòng, ngươi có cách gì không? Trước kia mấy người tính làm thế nào? Ánh mắt Dạ Vương sáng lên, ngươi vẫn còn muốn làm gì đó nữa sao? Cho dù ta gánh cái tội danh này, ta cũng phải gây âm ỉ một trận. Hương Mai nghiến răng nói. Dạ Vương vỗ tay, tốt, tốt lắm, bản vương rất tán thưởng người muốn chết thê thảm như vậy, nếu ngươi đã muốn làm lớn chuyện, bản vương sẽ theo ngươi, dù sao mọi chuyện cũng âm đến mức này rồi. Dạ vương nhìn Trần Thái Quân, người có sợ hay không? Sợ gì chứ? Sợ chết sao? Lão Thái Quân trừng mắt nhìn hắn, lão thân ngửi cả mùi quan tài rồi, sợ gì nữa chứ? Lương vương có chút ngơ ra, gây chuyện thế nào đây? Phía bên phụ hoàng định xử lý Quý Thái Phi thế nào? Nói là tìm cách khiến bà ta tự vẫn, sau đó tuyên bố ra bên ngoài là đột tử Thương Mai nói. Trần Thái Quân cười lạnh, tuyên bố đột tử. Chuyện này là không thể nào, người ngoài chắc chắn sẽ suy đoán, đến lúc đó, sau khi tội danh con giết Quý Thái Phi bị định đoạt, đằng chui sẽ nằm trong tay ông ta, người ngoài sẽ không nói là Quý Thái Phi đột tử, chỉ nói là bà ta bị con bức chết mà thôi. Đúng vậy, con bức chết mẹ chồng của mình, lão thất cũng phải gánh tội danh bất hiếu này, có vết nhơ này, lão thất sẽ khó mà làm gì được. Thương Mai nói. Dạ vương nhìn Thương Mai, kế hoạch ban đầu của bản vương là để nghi Quý Phi làm một vở kịch, giờ đây vở kịch này vẫn cần tiếp diễn, ngươi có muốn tham gia không? Nghi Quý Phi. Thương Mai không biết hắn đã tìm nghi Quý Phi, ngươi nói kế hoạch ban đầu của bọn ngươi đi. Năm người ở cùng một chỗ, bàn luận một canh giờ. Sau đó, mọi người lẳng lặng rời đi. Chuyện này vẫn chưa thể lập tức làm lớn lên được, vẫn còn phải đợi thêm, đợi sắp xếp thỏa đáng, đợi mọi người đều chuẩn bị xong. Thương Mai không cần phải ở trong Hy Vi Cung, bèn đi thăm Tôn Phương Nhi. Tôn Phương Nhi vẫn chưa thể rời giường, miệng vết thương đang hồi phục rất tốt, ngự y chăm sóc rất ổn. Vừa hay Hạ Lâm vào cung, mang theo một ít bánh ngọt do đích thân Đan Thanh huyện chủ làm cho Thương Mai. Hạ Lâm thấy Thương Mai ở trong phòng của Tôn Phương Nhi bèn chạy thẳng tới, vừa hay Thương Mai đang xem vết thương cho Tôn Phương Nhi, Hạ Lâm thoải mái bước vào không chút cố kỵ, Tôn Phương Nhi tức giận nói, ngươi đi ra ngoài. Hạ Lâm ngơ ra, ấp úng nói, ta làm sao? Tôn Phương Nhi nhanh chóng kéo chăn che bụng mình lại, sắc mặt lạnh lùng, cút. Hạ Lâm ấm ức quay người chạy ra ngoài, bánh ngọt trong tay rơi xuống đất. Thương Mai nhàn nhạt nói, ngươi tức giận như thế làm gì? Hắn có biết gì đâu. Chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Hắn mà còn là đứa trẻ sao? Tôn Phương Nhi không vui nói, chưa thấy đứa trẻ nào lớn như vậy, nếu như có phải, thì cũng là một đứa trẻ vô lại. Được rồi, ngươi cũng đâu phải là không biết hắn. Thương Mai kéo chăn ra, tiếp tục đắp thuốc cho nàng. Đắp thuốc xong, Thương Mai nhặt bánh ngọt dưới đất lên, đi ra ngoài. Hạ Lâm ngồi trên bậc thêm bên ngoài điện, sắc mặt lạc lõng. Tỷ tỷ. Ta đã đắc tội với tỷ tỷ tiên nữ sao? Ta làm sai gì rồi? Hạ Lâm bất an hỏi. Thương Mai ngồi xuống, sờ mặt hắn, đứa trẻ này, nói về lý luận chất độc thì nói đâu ra đấy, nhưng trong cuộc sống thì vẫn là một đứa trẻ ngốc. Không sao, sức khỏe của tỷ tỷ đó không tốt, bị thương rồi, vết thương đau, khó tránh tâm trạng không tốt tìm người trút giận, không phải cố tình nhằm vào Hạ Lâm đâu. Thương Mai an ủi. Tỷ ấy vẫn chưa khỏe sao? Hạ Lâm quay đầu nhìn vào trong điện, đương nhiên là không nhìn thấy Tôn Phương Nhi, sắc mặt vẫn có chút lo lắng bất an, ta nghe thấy tỷ ấy nói ta là một đứa trẻ vô lại là sao chứ? Vô lại. Thương Mai cười. Vô lại là từ không tốt, chỉ là nàng không hiểu ngươi thôi, đợi sau khi nàng hiểu rõ ngươi sẽ không nói ngươi như vậy nữa. Vậy sau này ta không vào đó nữa. Hạ Lâm nói. Ngươi đừng vào nữa cũng được. Thương Mai không muốn thấy Hạ Lâm phải chịu ấm ức nữa, Tôn Phương Nhi này cũng thật nhỏ mọn, không phải nàng biết Hạ Lâm là một đứa nhỏ ngốc rồi sao? Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 509, ai gia phải ra tay thôi. Hạ Lâm tựa đầu vào vai Hạ Thương Mai, thân hình cao lớn của hắn cúi gập xuống, đại tỷ, mẫu thân tới tìm đệ. Bà ta tới tìm đệ làm gì? Thương Mai giật mình. Trần Nguyệt Nhung này chẳng phải hạ người tốt lành gì. Bà ta nói nhớ đệ. Hạ Lâm đỏ mắt nói. Ngoài chuyện đó ra bà ta còn nói gì nữa? Thương Mai cảm thấy chuyện này không đơn giản như thế. Hạ Lâm nói, mẫu thân nói nhớ đệ, muốn mua đồ cho đệ, nhưng bà ta không có bạc, bảo đệ đưa bạc cho bà ta, rồi bà ta tặng đồ cho đệ. Thương Mai tức giận nói, bà ta hỏi đệ bao nhiêu bạc? Bà ta tặng đồ cho đệ mà đệ phải đưa bạc cho bà ta à? Bà ta đòi 100 lượng, nhưng đệ không có nhiều như thế. Rồi cuối cùng đệ có đưa cho bà ta không? Hạ Lâm ngồi thẳng dậy, nhìn Thương Mai, đại tỷ, bà ta nói đệ là nhi tử của bà ta,